Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 46, trở về. Đi ra hòn đảo nơi sâu xa, Akira cùng Ryolu đi đến này giữa hòn đảo ngoại vi. Trên đường, Akira cũng là có gặp phải đối với mình có định ý Pokemon. Đối với này, Akira là có thể tránh liền tránh, không thể tránh vậy thì đánh. Ngược lại ngoại vi Pokemon đối với Ryolu tới nói kỳ thực cũng là một chiêu sự tình. Đương nhiên, mỗi lần đánh bại Pokemon, Akira vẫn là gặp lưu lại một ít khôi phục thể lực lam quất quả. Lai sử những này Pokemon nhanh chóng khôi phục. Hô, rốt cục đi ra, chấm ngoặc kép, Akira ở, đi tới, chính là nhìn thấy ở phía trước cách đó không xa. Cái kia một tòa bị bao phủ ở trong xương cầu đá. Nha, Akira à, ta liền biết ngươi gặp ngày hôm nay đi ra. Vì lẽ đó, ta trước hết tới nơi này chờ ngươi. Nhưng mà, còn không chờ Akira đi tới bên kia trên cầu đá. Một cái khiến Akira cực kỳ thanh âm quen thuộc vang lên. Chính là Ichiki lão nhân âm thanh. Ichiki ra ra, Akira nở nụ cười, liền vội vàng tiến lên. Xem như là vấn an lỗ, mà Ryolu cũng là tiến lên cao hứng hướng về Lucario chào hỏi. Tương tự Lucario cũng là rất có lễ phép hồi phục Ryolu. Dù sao 8 tháng không gặp, trong lòng nhất định là hơi nhớ nhung. Được rồi, đến nhà ta đến đây đi. Ichiki lão nhân cười nói. Sau đó đem vừa thu thập tốt dược thảo để vào rổ bên trong. Dẫn Akira bọn họ chính là hướng đi cầu đá. Xem ra, các ngươi lần huấn luyện này tiến bộ rất lớn nha. Đi ở trên cầu đá, Ichiki lão nhân cảm nhận được đến từ chính Akira cùng Ryolu giữa hai người aura. Cười híp mắt nói rằng, hừm, có điều, chúng ta còn có rất nhiều nơi muốn nỗ lực mới được. Chấm ngoặc kép, Akira nở nụ cười, khiêm tốn nói rằng, có điều nói là nói như vậy. Thế nhưng từ Akira nụ cười trên mặt bên trong nhưng là có thể rõ ràng biểu hiện ra kỳ thực Akira. Đối với hiện tại Ryolu vẫn là rất hài lòng. Ha ha, người cũng không muốn quá đáng theo đuổi cái gì. Kỳ thực, hiện tại Ryolu cũng gần như là đến một cái cực hạn. Thế nhưng, đây là một việc xấu. Cũng là một chuyện tốt. Ichiki lão nhân có thể thấy. Akira này một con Ryolu kỳ thực thật sự rất biến thái. Bình thường Ryolu ở đào tạo dưới tình huống bình thường gần như nửa năm đến 8 tháng chính là có thể tiến hóa thành Lucario. Hướng về Akira làm như vậy kỳ thực chính là đang đào móc Ryolu hình thái tiềm lực. Ichiki lão nhân chính mình tuy rằng cũng là cùng Akira cũng như thế cách làm. Nhưng là mình lúc tuổi còn trẻ Ryolu ở đào tạo 7-8 tháng thời điểm, tại đây cái thích hợp nhất đoạn thời gian bên trong cuối cùng liền tiến hóa. Cũng chính là hiện tại này một con Lucario, mà lúc này Akira này một con Ryolu đã đào tạo dòng dã 1 năm. Bất kể là ở kinh nghiệm chiến đấu trên, vẫn là đang trưởng thành phát dục trên cũng đã đến một cái cực hạn bên trong cực hạn. Đây là một cái rất tốt sự tình, nhưng cũng chính bởi vì vậy. Quá mức cực hạn trái lại không phải chuyện tốt. Chính như một con Pokemon, sinh trưởng quy luật yêu cầu hắn ở một quãng thời gian bên trong tiến hóa là thích hợp nhất. Địa vực khoảng thời gian này tiến hóa là phát dục bất lương. Mà vượt qua quãng thời gian này, nhưng là có thể cả đời cũng tiến hóa không được. Akira Ryolu đã vượt qua thích hợp nhất giai đoạn tiến hóa. Thế nhưng, vạn sự không có tuyệt đối. Giả như Ryolu có thể hoàn thành tiến hóa. Như vậy, tiến hóa sau Lucario sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Bất kể là ở phương diện nào, kế thừa Ryolu hoàn mỹ thiên phú Lucario sẽ đến một cái không ai có thể tưởng tượng điên. Phong, hừm, kỳ thực, điểm này ta cũng biết. Đối với Ichiki lão nhân nói được lắm sự cùng chuyện xấu. Kỳ thực Akira trong lòng cũng là rất lo lắng. Thế nhưng hắn làm gấp cũng không có cách nào a. Dù sao cũng là Ryolu tiến hóa, lại không phải hắn tiến hóa. Chuyện này, Akira cũng là hướng về Ryolu có nhắc qua. Thế nhưng Ryolu cho mình trả lời là, ta cũng không biết nên như thế nào từ đi nắm. Thế nhưng ta cảm thấy ta còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Giả như nói ở vượt qua thích hợp nhất đoạn thời gian tiến hóa gặp khiến cho ta trở nên càng mạnh hơn, như vậy coi như hy vọng chỉ có một tia. Ta cũng muốn thử nghiệm. Lúc đó, Ryolu chính là như thế trả lời Akira, mà Akira cũng không phải đặc biệt để ý tiến hóa không tiến hóa. Thế giới to lớn, luôn có không tiến hóa nhưng vẫn có thể trở nên mạnh mẽ biện pháp. Vì lẽ đó, hắn cũng từ trước đến giờ sẽ không đi cưỡng cầu Ryolu nên tiến hóa. Ây, tùy duyên đi, Ichiki lão nhân than nhẹ một tiếng. Kỳ thực, Ryolu không tiến hóa cũng không có quan hệ. Chúng ta đồng thời hợp tác, là có thể trở nên mạnh mẽ. Akira nói, đây là hắn vẫn ôm ấp quan điểm. Cái gì tiến hóa mới là vương đạo? Akira càng tin tưởng rằng buộc có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể, đây chính là vì cái gì ngươi Ryolu cũng có thể mạnh mẽ như vậy nguyên nhân đi. Ichiki hoàn toàn cảm thán này. Hả? Đến, hai người hai sủng đi tới nói. Bất chi bất giác chính là đi đến Ichiki lão nhân phòng nhỏ. Người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Tắm trước. Xem ngươi dơ thành hình dáng gì. Chấm ngoặc kép. Ichiki lão nhân cau mày. Nói. Hả? Cái kia Ichiki ra ra muốn đi làm à? Akira nói. Cũng là lúng túng nở nụ cười. Ta liền ở bên ngoài xem ngắm phong cảnh. Có nhu cầu gì có thể gọi ta? Ichiki lão nhân nói. Sau đó, hắn liền cầm một cái ghế nhỏ. Một người liền như thế nhàn nhã ngồi ở trên ghế nhỏ. Thổi thanh phong, híp mắt, quần áo an tường thư thích dáng vẻ. Nhìn thấy Ichiki lão nhân tựa hồ đã là đang hưởng thụ này thanh phong lướt qua cảm giác. Akira cảm giác mình cũng là nhanh một chút đi đem trên người mình hắc hắc bảo bối cho rửa đi tốt. Hơn, trên đất trống, lão nhân một mặt an tường híp mắt. Ở hắn cách đó không xa, Ryolu cùng Lucario chính đang giao thủ. Có điều cùng với nói là giao thủ, cũng còn không bằng nói là làm nóng người tốt hơn. Dù sao hai bên đều không có sử dụng toàn lực, thế nhưng này đã rất để Ichiki lão nhân giật mình. Hiện tại Ryolu chính là có thể cùng hắn Lucario lẫn nhau giao thủ mà không rơi xuống hạ phong sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng. Làm Akira tắm xong lúc đi ra chính là nhìn thấy Ryolu cùng Lucario chính đang chiến đấu cảnh tượng. Cười nhạt, đi tới, nhưng cũng là không có ngăn cản Ryolu cùng Lucario. Liền để bọn họ vẫn ở giao thủ được rồi. Ichiki ra ra, ta dự định hiện tại liền trở về. Đi tới Ichiki lão nhân bên người. Akira nói rằng, ồ, như thế sớm làm gì? Ăn xong cơm chưa cũng có thể đi nha. Ichiki lão nhân có chút kỳ quái. Bởi vì trước mỗi một lần ba người tập hợp đều là ta cuối cùng. Vì lẽ đó, lần này ta cũng muốn nhanh một chút. Akira có chút xin lỗi nói rằng. Ồ, được rồi. Vậy ta cũng sẽ không lưu ngươi. Đến thời điểm, gặp phải người đàn ông kia lúc phải cẩn thận a. Ichiki lão nhân nói. Cũng là không còn giữ lại Akira. Hừm, ta gặp ở thêm cái tâm nhãn. Ngài cứ yên tâm đi. Akira vỗ vỗ chính mình phong. Bảo đảm nói. Mặc dù nói Akira là muốn sớm một chút trở lại. Thế nhưng làm Akira trở lại biệt thự thời điểm. Nhưng là phát hiện mình vẫn là cái cuối cùng. Bởi vì khi hắn trở lại trong biệt thự thuộc với ba người bọn họ trong phòng lúc. Phát hiện sơ cùng Amamiya ba lô đã tất cả đều bị đặt ở trên ghế sofa. Đối với này, Akira cũng là rất bất đắc dĩ. Xem đến thời gian của chính mình khái niệm còn thật là có đủ kém. Làm Akira từ cửa sổ nhìn về phía dưới sân huấn luyện thời điểm. Hắn phát hiện sơ chính ở một cái nhân hòa Ergren làm skill huấn luyện. Ân, Double Axe, Flash Cannon, Steel Claw, Giga Impact, đủ bạo lực, ngạch. Akira xin thề hắn cũng không có nhìn lén Sir Ergren skill ý nghĩ. Thuần túy là bởi vì trùng hợp mà.